Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, con sen, trong phòng hỏa thiêu được càng ngày càng vượng, có sung túc khô ráo rơm làm nhiên liệu, ngọn lửa không kiêng nể gì tiếng động lớn hiêu nó nhìn cùng nóng. Ngay cả không khí chung quanh tựa hồ cũng vặn vẹo lên, nổi lên tầng tầng sóng nhiệt, chúng ta đã muốn thông qua khảo nghiệm, môn vì cái gì còn chưa mở. Rất nhiều người chiều cửa sắt vọt qua, điên cuồng gõ, bọn họ thậm chí bả đao cắm vào trong khe cửa, ý đồ mọi người hợp lực tướng môn cậy ra. Một cái thoạt nhìn có chút lãnh diễm tóc vàng nữ nhân rút ra quấn ở bên hông trường tiên, vòng quanh toàn bộ phòng đi, càng không ngừng dùng roi quật vách tường, ý đồ tìm đến khả năng tồn tại lén gạch. Một cái từ đầu đến cuối mặc cùng loại hắc vu sư mũ trùm áo nam nhân đưa tay ra, rộng rãi cổ tay áo dưới bay ra mấy con kim sắc giáp trùng. Kia mấy con giáp trùng bốn phía mở ra, có bay về phía đại môn cùng hai bên nữ thần tượng, có thì bay thực cao, nhìn lên đỉnh họa đi. Khó được là, liền tính tất cả mọi người biết là bọn họ mấy người thả hòa, hiện tại cũng không ai chỉ trích bọn họ, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp ra ngoài. Chân chính lợi hại người thường thường tu dưỡng rất tốt, yêu ném nổi bình thường đều là vô năng pháo hôi, mãi mãi không biến đích thực lý. Dung âm đuổi theo kia mấy con vẫy giáp sát tiểu phi trùng nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở trên đỉnh họa thượng. Phòng này trên đỉnh họa cũng không phải hoàn chỉnh bức tranh, mà là giống ma nghề chiêu cách, từ vô số sặc sỡ sắc khối hợp thành hoa mỹ đại hoa. Dung âm hơi nheo mắt, ý đồ làm cho chính mình thị lực càng tốt chút, có thể thấy rõ kia đóa đại hoa kết cấu quy tắc. Đúng lúc này, đầu ngón tay của nàng bỗng nhiên truyền đến nóng ướt ấm áp xúc cảm. Ni dung âm buông mi, thấy được chính nghiêng đầu nhìn của nàng ngân mao lang. Nó vừa mới liếm tay nàng, nhìn đến nàng cuối cùng đem lực chú ý bỏ vào trên người mình, ngân mao lang đầu tiên là tại chỗ chuyển hai cái vòng vòng, theo sau mới lên dưới lay động đầu, miệng phát ra trầm thấp gào ô tiếng. Trên cổ bạc diệp tử hạng quyền tùy theo phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Người muốn làm cái gì? Ngân mao lang dùng đầu cùng tay nàng, bỗng nhiên chạy xa hai bước, vươn ra móng vuốt sói gật một cái nền gạch. Dung âm đi đến nó bên người, hạ thấp người nhìn nền gạch, đất này gạch thượng hiện đầy răng khắp nơi khe rãnh, vừa mới tử thương vô số, rất nhiều khe rãnh đều bị hỗn hợp máu lấp đầy. Dung âm chăm chú nhìn những chất lỏng kia, phát hiện này chất lỏng lại là tại lưu động, tuy rằng rất chậm, như là ốc sên tại bò sát, bất quá đúng là đang động. Chung quanh ngọn lửa nhường tình huống có vẻ thập phần nguy cấp. Dưới tình huống như vậy, bọn họ liền tính không kinh hoàng thất thố, tâm tính cũng hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng. Nhiều người như vậy, lại chỉ có ngân mao lang phát hiện cái này manh mối. Dung âm đứng lên, bước nhanh đi đến trước cửa, nàng tránh được đám kia còn tại ý đồ mãng qua đi người. Ngửa đầu quan sát đến đại môn, gian phòng đại môn là hai phiến. Tả hữu nửa phiến dùng kim sắc thuốc màu vẽ hai vị nữ thần giống. Nàng thân thủ xoa ván cửa, phát hiện mỗi đạo thuốc màu đều là lõm xuống, chẳng qua so với thuốc màu, lõm vào bộ phận quá mức hẹp hòi, dễ dàng sẽ không phát hiện. Căm ghét nữ thần thích máu tươi, ngọn lửa nữ thần nhiệt tình yêu thương liệt hỏa đã có. Về phần máu tươi, dung âm quay người lại. Trên mặt đất tán loạn nằm lục khối thi thể, có không có đầu, có toàn thân phủ đầy miệng vết thương, còn có toàn bộ khoang bụng đều bị cắn xé mở, thoạt nhìn phá lệ thê thảm. Ni bọn họ miệng vết thương đều rất lớn. Máu tươi càng không ngừng theo trên thi thể chảy ra, những kia huyết lưu lại đến trên mặt đất, dọc theo khe rãnh thong thả chiều đại môn chảy xuôi mà đi. Như vậy không khỏi quá chậm. Dung âm về tới ba người kia bên người, ý bảo bọn họ nhìn về phía đại môn, chúng ta muốn cho máu tươi nhồi đầy trên đại môn sở hữu lõm vào. Đợi đến máu vẽ ra hai cái nữ thần bức họa, môn hẳn là liền sẽ mở, dứt lời. Nàng đột nhiên che miệng lại, kịch liệt bắt đầu ho khan, rơm không thể so củi lửa, thiêu đến thật nhanh, ngọn lửa liếm láp vách tường, tựa hồ còn có phòng nghỉ tại trung người đi nhanh gần ý tứ. Trong phòng trở nên nóng cực, dưỡng khí tiêu hao thêm khói đặc bốn phía, hô hấp trở nên dị thường khó khăn. Các ngươi nhanh đi, nhường những người khác cũng hỗ trợ. Đây là mọi người sự. Hạ Thanh La lấy xuống bên hông ấm nước, đưa tay khăn tẩm ướt. Đầu tiên là dùng ẩm ướt khăn tay gật một cái rung âm chán. Nhường của nàng ý thức trở nên thanh tỉnh chút, mới đưa cho nàng, vương cung ngoài trên chợ cái gì cũng có được bán. Còn có người chuyên môn bán trong suốt nước. Hạ Thanh La thích cái kia ấm nước thượng khắc hoa, liền bỏ tiền mua một cá biệt lại trên thắt lưng. Của nàng cử chỉ vô tâm giúp đỡ đại ân, vừa mới trương ngạo ngọc mặt bị thực nhân nữ máu bắn đến vài giọt. Nàng lập tức dùng nước sạch hỗ trợ rửa, mới không khiến thương thế tiếp tục khuếch tán. Hiện tại cũng là của nàng ẩm ướt khăn tay, nhưng dung âm cảm thấy không có như vậy tức ngực. Ngô Khắc cùng trương ngạo ngọc chạy tới trước cửa, và những người khác lời ít mà ý nhiều nói dung âm phát hiện manh mối. Mấy cái thân thể cường tráng đại hán trực tiếp đem kia mấy cỗ thi thể nâng đến môn phía dưới. Cầm lên dao chặt dụng thi thể tay cùng chân, như là nướng xúc xích cánh gà nướng cần sửa hoa dao. Bọn họ còn bái điệu thi thể quần áo, ở mặt trên tìm vài đạo, huyết nguyên liền tại môn phía dưới, làm máu chảy ra thì trực tiếp liền bị môn hấp thu. Huyết lưu ở trên cửa chậm rãi chảy xuôi, dần dần biến thành mắt sáng chanh màu đỏ. Đó là ngọn lửa nữ thần tóc nhan sắc, làm cánh cửa lớn sở hữu khe rãnh theo thứ tự sáng lên. Liền tại ngọn lửa đã muốn lan tràn lại đây, đem mọi người dồn đến cửa thời điểm, môn cuối cùng bắt đầu buông lỏng, mấy cái người vạm vỡ dùng dã man đem cửa nhanh chóng đẩy ra. Tất cả mọi người cửa trước khe hở chen vào đi, nhanh chóng thoát đi cái này quỷ địa phương. Giát, chi, phía sau đã muốn bị ngọn lửa nướng được nóng rực nóng lên đại môn lại lần nữa khép lại. Mọi người nhìn trước mặt mới tinh phòng, không hẹn mà cùng lộ ra tức giận thần sắc, như thế nào còn chưa xong. Dung âm đứng bên cửa, vẫn nhìn toàn bộ phòng. Phòng này là do thoạt nhìn có chút cũ kỹ gạch đá xếp mà thành. Có chút hòn đá mặt ngoài còn có vết dạn cùng bụi đất. Phòng dị thường trống trải, là vừa mới gian phòng vài lần đại, trung gian chủ hoạch mấy cái to lớn cột đá đến thừa trọng. Trên cột đá là rất nhiều người mặt phù điêu, rậm rạp thực vật trải rộng khắp cả phòng, mặt đất trong khe đá dài cỏ dại, góc tường nở rộ thành tùng hoa dại, trên cột đá quấn vòng quanh xanh mượt dây leo, dễ thấy nhất là bốn phía lại dài cây, những cây đó tán cây thậm chí chịu đến trần nhà, chiều mặt bằng mở rộng ra, càng thêm mộng ảo là, những này cây vẫn bị cải tạo qua anh đào cây, cành kết rất nhiều hồng đến phát tím anh đào. Thành thục hoa quả tản ra làm người ta sung sướng thoải mái hương vị. Toàn bộ phòng cho người cảm giác giống như là thất lạc cổ tích. Bị dương quang mưa móc tẩm bổ nhiều năm, tràn đầy tự nhiên bừng bừng sinh cơ. Hoặc là nói, cùng trương ngạo ngọc trang viên có chút giống. Lần này bọn họ đối diện không có đóng chặt đại môn, mà là một tôn to lớn nữ thần tượng đá. Cái kia nữ thần thoạt nhìn so trước hai vị đều muốn ôn nhu. Nàng buông mi mỉm cười, trong tay nắm hai cành nở rộ hoa, mấy con hồ điệp rừng ở tóc nàng thượng, là thiên nhiên vật trang sức, đây là rừng rậm nữ thần địa bàn, Hạ Thanh La mở miệng nói. Rừng rậm nữ thần tính tình rất tốt, là tối từ bi lương thiện nữ thần, bất quá nơi này cũng không phải chư thần đảo, vương hậu hẳn là sẽ nhường gian phòng khó khăn thành tiến dần lên xu thế. Chúng ta phải cẩn thận. Nhớ cách này chút thực vật xa một chút, bọn họ đi tới tượng đá trước. Những người khác đã ở nơi đó. Bọn họ vây quanh đất trống. Đang tại thảo luận cái gì? Mấy người đợi đến bọn họ tản ra. Nhìn đến tại nữ thần đội góc bên cạnh có sáu hình vuông lõm vào. Tựa hồ lần này mở cửa điều kiện là tìm đến kia sáu khối gì đó. Tuy rằng phòng này không có cửa là được. Cây cối, hoa, cỏ. Thú loại, loài chim, côn trùng, bên cạnh ngân mao lang lại đang dùng đầu cọ đùi nàng nũng nịu. Dung âm sờ sờ đầu của nó, đối những người khác nói, đây là rừng rậm nữ thần sở trưởng khống lục đại nguyên tố. Chúng ta mới có thể tìm đến 6 khối vẽ khác biệt đồ án đá phiến, 4 người chia làm 2 tổ. Trương Ngạo Ngọc cùng Hạ Thanh La một tổ, Dung Âm cùng Ngô Khắc một tổ. Trong gian phòng này trừ hòn đá chính là thực vật, không có gì khác địa phương có thể tàng gì đó. Ngô Khắc đem khảm đao cầm ở trong tay, dùng lưỡi dao đập trong tầm mắt mỗi một tảng đá, thường thường còn đẩy ra những kia dây leo thực vật diệp từ. Xem xét mặt có hay không có quấn thứ gì, một ít kim hoàng sắc ong mật thường thường tại chung quanh bọn họ bay múa. Đó là hắc bào nam nhân tiểu sủng vật, người đàn ông này đem mũ trùm kéo thật sự thấp, chỉ lộ ra dưới nửa khuôn mặt, làn da của hắn tái nhợt dị thường, như là quỷ hút máu. Mỗi lần vươn tay, người chung quanh đều có thể nhìn đến hắn trên mờ u bàn tay màu xanh mạch máu. Thoạt nhìn thần bí cực, tại tất cả mọi người thụ động tìm kiếm thời điểm, hắc bào nam nhân theo trong tay áo móc ra một cái tiểu bình từ. Rất nhiều bình thường lớn nhỏ ong mật ong ong ong theo trong chai bay ra. Phòng nghỉ tại các nơi tán đi, mà nam nhân liền đứng ở tại chỗ, chờ tin tức, rất nhanh, trong tay của hắn thì có 2 khối đá phiến, hoa cùng chi môn sơ những này đá phiến tàng được phi thường bí ẩn. Toàn bộ gian phòng người dùng ước chừng có nửa giờ, mới tìm được từ khối đá phiến, trước mắt vẽ cây cùng thú loại đá phiến như cũ cũng không bị tìm đến. Mọi người tiếp tục tìm kiếm, một nam nhân đi tới cột đá phụ cận anh đào dưới tàng cây. Nơi này có 2 khỏa kề bên sinh trưởng cây, thân cây chặt chẽ tướng dán, cành lá giao thác, lên đỉnh đầu hợp thành to lớn lục sắc cái dù. Nam nhân tựa hồ nhìn thấy gì, đẩy ra trước mắt nhánh cây hướng bên trong đi, tại nhánh cây gốc phát hiện một cái bị đập hòn đá. Cái kia trên đá phiến mặt che lấp rất nhiều bị hái xuống anh đào. Nếu không phải là đá phiến bên cạnh góc lộ ra bộ phận chỉ có thật rất nhỏ một điểm, dựa kia đỏ tươi quả thực rậm rạp bao trùm trình độ. Thật sự rất khó phát hiện, trước trong phòng, nam nhân cơ hồ gấp cái gì đều không giúp đỡ. Tuy rằng không dính đến đoàn đội hợp tác ý thức trách nhiệm vấn đề, nhưng ít nhiều cũng có điểm cảm giác bị thất bại. Tất cả mọi người đang tìm đá phiến gần ngay trước mắt. Nam nhân không cần nghĩ ngợi gạt ra kia mảnh anh đào. Đem nó cầm lên, đầu ngón tay bỗng nhiên va chạm vào thứ gì. Lại ẩm ướt, lại mềm mại, nam nhân đem đá phiến cuốn lại đây. Phát hiện nó mặt trái kề cận một chỉ to lớn con sên. Con kia con sên ước chừng có hơn 10 cm dài. 6-7 cm rộng, màu xám đen. Cả người treo đầy ướt sũng dính chất lỏng, trong suốt tỏa sáng, con sên cách tay của đàn ông chỉ rất gần, cảm ứng được xa lạ vật thể tồn tại, con sên ngẩng đầu lên, dùng 2 thon dài xúc giác chạm tay của đàn ông chỉ. Chậm gì bò đi lên, mờ u bàn tay thần kinh xa so bàn tay muốn mẫn cảm được nhiều. Kia cổ ướt sũng lạnh lẽo niêm hồ hồ xúc cảm trên tay uốn lượn, khiến cho người cả người tóc gáy đều bởi vì tự chủ dựng lên. Nam nhân muốn đem trên tay gì đó bỏ ra, lại phát hiện một kiện cực kỳ kinh dị sự tình. Hắn không thể nhúc nhích, không riêng gì tứ chi không thể khu động, hắn ngay cả chuyển động con mắt đều làm không được, càng miễn bàn nhường yết hầu phát ra âm thanh, càng thêm xui xẻo là, trước đó có người tìm tòi qua cái sừng này rơi, hiện tại chung quanh đây chỉ có một mình hắn. Hắn giống như là một tôn bị vứt bỏ ở trong này tượng đá. Không ai sẽ quan tâm hay không có trùng tử tại trên người của hắn bò. Nam nhân tuyệt vọng mở mắt, hoảng sợ nhìn con kia to lớn con sên cách hắn càng ngày càng gần. Tác giả có lời muốn nói. Con sên hình ảnh của ta trong Weibo mặt có. Tên là Tấn Giang Manh Yêu Tương Đương. Hết chương.